cô hàng xóm kỳ lạ của tôi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, đậu đậu beta, mỡ mỡ một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, chuông cửa vang lên ba lần, đối phương vẫn chưa ra mở. Không chừng đi ra ngoài rồi. Trình Gia Dũng đi đến, chuẩn bị kéo Trương Mộ Đồng đang thất vọng về, đột nhiên cánh cửa có tiếng mở ra. Tìm tôi có chuyện gì? Nhìn thấy Trương Mộ Đồng đứng ở trước cửa nhà mình, Tiêu Tiêu không ngạc nhiên, cũng không biểu tình gì, lạnh lùng hỏi. Cái đó, Tiêu Tiêu đột nhiên mở cửa, làm Trương Mộ Đồng lại càng hoảng hốt, vẫn luôn hùng hồn đột nhiên nói cả lăng, không biết nói gì cho tốt. Trình Gia Dũng nhìn thấy Trương Mộ Đồng gấp đến độ hoa chân múa tay nhưng vẫn không nói lên lời, đứng ở một bên nhìn mà thấy sung sướng, tên ngốc này rơi vào lưới tình vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu. Với tư cách là lão đại và huynh đệ tốt, Trình Gia Dũng đương nhiên không thể để Trương Mộ Đồng ở trước mặt phụ nữ rơi vòng trang sức. Đây là một câu nói phổ biến trong phương ngữ Đông Bắc, có nghĩa là một thời điểm quan trọng hoặc một việc quan trọng hơn đã không được thực hiện tốt, hoặc nó đã bị đập vỡ, liền nhanh nói đỡ cho cậu ấy. Hai người chúng tôi mua rất nhiều đồ ăn lẩu, hai người ăn không hết, cô ăn tối chưa? Chưa ăn, tôi có thể qua bên đấy cùng mọi người ăn không? Ồ, nghĩ thông suốt. Tiêu Tiêu đây là hào phóng hiếm thấy, còn không mau mời đi. Bản thân vẫn nên chủ động đề xuất đi qua đấy. Trình Gia Dũng nghĩ, mặt mũi của Trương Mộ Đồng không cho phép coi thường được, so với anh thái độ với cậu ấy tốt hơn nhiều. Đương nhiên có thể, cậu còn không được. Lời nói của Trương Mộ Đồng cuối cùng cũng theo kịp mạch suy nghĩ của não bộ, vội vàng trả lời Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nhỏ nhẹ cười một cái, nói, hai người ăn trước đi, tôi thay quần áo rồi lập tức sang ngay. Được. Chúng tôi đợi cô. Trình Gia Dũng và Trương Mộ Đồng vừa mới về đến nhà, Trương Mộ Đồng hưng phấn đến nỗi ở trong phòng khách chạy ba vòng, vừa vung tay vừa nhảy cẫng lên, tóm lấy Trình Gia Dũng vui vẻ nói. Vừa nãy làm em sợ muốn chết, em tưởng cô ấy sẽ không đồng ý. Trình Gia Dũng giơ ngón tay cái lên với Trương Mộ Đồng cho cậu ấy lòng tự tin nói. Nếu như tôi đi mời xác định sẽ bị từ chối, xem ra. Mặt lạnh, đối với cậu có ấn tượng không tôi? Ây da! Đừng gọi Tiêu Tiêu của nhà em là mặt lạnh, khó nghe quá đi mất. Trương Mộ Đồng véo thắt lưng cảnh cáo Trình Gia Dũng. Tên tiểu tử, lá gan to quá rồi, dám nói như thế với sư phụ. Trình Gia Dũng chỉ nghe qua nữ sinh hướng ngoại, nam sinh này nếu như hướng ngoại càng không thuyết phục, này thì không đến nơi đến chốn, như vậy là cùng chung mối thù. Trình Gia Dũng nhìn Trương Mộ Đồng thật sự là thật lòng, nhịn không được cười cậu ta, nói. Sau này, nếu như cậu kết hôn, tuyệt đối là sợ vợ. Sợ vợ có thể thăng quan phát tài. Anh không biết, bố em đặc biệt sợ mẹ em chỉ có một cái, bố em thở mạnh cũng không dám, giặt quần áo nấu cơm tất cả đều tự tay làm. Nhìn ông ấy xem trong tổ chức công an cũng tính là có máu mặt. Phó sở trưởng Trương trong tổ chức công an thật sự là nhân vật tương đương với anh hùng, là tấm gương được mọi người sùng bái. Đây là hình ảnh con người kiên cường chói lọi, bất chi bất giác ấy thế mà bị chính. Đứa con ngốc của mình bán đứng, hai người đang tán gẫu, tiếng chuông cửa reo lên, Trương Mộ Đồng chỉnh lại quần áo một chút, vuốt vuốt tóc, đợi nữ thần của mình đại giá quang lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Tiêu vẫn là bộ quần áo đó không thay đổi, chỉ có trong tay cầm một chai rượu vang, cô ấy đưa cho Trình Gia Dũng, hỏi. Chúng ta uống một chút rượu, không sao chứ? Không sao, đừng uống nhiều là được, mùa hè đến thật rồi, trong phòng mở điều hòa. Ba người ngồi quây quần bên nồi lẩu bốc bốc khói nghi ngút, mang một hương vị đặc biệt. Tiêu Tiêu vẫn không nói lời nào, Trương Mộ Đồng tiếp tục màn chọn đề tài hát theo nhân vật chính, Trình Gia Dũng phối hợp với cậu ấy, tránh cho cậu ta là người nói một mình không ai đáp lại rồi bị xấu hổ, ăn nồi lẩu suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, Tiêu Tiêu cũng không nói đến 10 câu. Mọi người rượu đủ cơm no, ngồi trên sofa ở phòng khách tiếp tục nói chuyện, Trương Mộ Đồng từ trong tủ lạnh sớm lấy ra đãi hoa quả đã được cắt miếng. Trình Gia Dũng cũng không biết Trương Mộ Đồng chuẩn bị hoa quả lúc nào, thật cẩn thận. Thật không hổ là đứa con độc nhất của người chồng mẫu mực, gen tốt nha. Vụ án của Tào Kiệt, điều tra như thế nào rồi? Tiêu Tiêu hương về Trình Gia Dũng, cô ấy cuối cùng cũng chủ động khơi mào câu chuyện, vẫn hoàn toàn giống như trước đây đều liên quan đến công việc. Đừng nhắc nữa, tên cha nam, thật sự là đáng bị chết. Trương Mộ Đồng cướp lấy lời nói, nhắc đến Tào Kiệt anh chính là tức không đánh được một cái. Nhịn không được lại châm chọc một câu. Sao lại nói vậy, bối cảnh của ông ta phức tạp lắm sao? Tiêu Tiêu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc Trương Mộ Đồng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn Trình Gia Dũng hỏi. ai, một lời khó nói hết. Chúng tôi lần trước đến gặp người phụ nữ đó, thật sự không phải là vợ của Tào Kiệt. Ở quê ông ta còn có một người vợ Pháp và mẹ già con trai. Chất lượng cuộc sống của gia đình ông ta rất kém, căn nhà vô cùng cũ nát. Vậy Tào Kiệt với vị kia, bà Tào, chính là ngoại tình. Trình Gia Dũng gật đầu, biểu thị sự đồng ý, có thể hay không người vợ hợp pháp biết chồng bên ngoài có người phụ nữ khác, nhất thời tức quá giết chồng mình không? Tiêu Tiêu đưa ra suy nghĩ của bản thân. Đúng đúng đúng, Dũng ca, em nghĩ rằng Tiêu Tiêu nói có lý. Tiêu Tiêu cô thật sự có bộ não của thám tử mà, cô thế mà không thi làm cảnh sát hình sự. Làm nhân viên hóa nghiệm thật sự là chôn vùi tài năng của cô mà. Làm cảnh sát hình sự không khéo 3 hoặc 5 năm nữa cô có thể làm đội trưởng. Trình Gia Dũng bĩu môi, trộm liếc nhìn Trương Mộ Đồng một cái rắm cầu vồng. Này khiến cậu tự hào, hâm mộ người nào đó, muốn khen họ, nhưng không có từ vựng để khen, thì từ này là một lựa chọn thay thế tuyệt vời. Anh tại sao không nói lời nào? Tiêu Tiêu nhìn Trình Gia Dũng vẫn luôn không phát biểu quan điểm của mình, nhịn không được hỏi một câu. Tôi cho rằng Triệu Xuân Tú không thể là hung thủ. Tại sao? Trình Gia Dũng nói một câu. Tiêu Tiêu và Trương Mộ Đồng hai người không hẹn mà cùng nhau hỏi. Trình Gia Dũng đưa ra giải thích cho bản thân. Trước tiên chúng tôi điều tra qua, hôm mà Tào Kiệt chết, Triệu Xuân Tú có bằng chứng ngoại phạm, lúc đó bà ta ở bệnh viện chăm sóc mẹ chồng. Y tá trực ban bệnh viện có thể chứng minh. Lại nữa, từ việc đảm bảo cuộc sống mà nói, Triệu Xuân Tú cũng không có khả năng đi giết Tào Kiệt. Tào Kiệt mặc dù đối với người trong nhà rất keo kiệt, nhưng nó cũng là nguồn sống của cả ba người trong gia đình. Tào Kiệt một khi chết, nguồn sống của gia đình sẽ bị cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Xuân Tú đã hơn 40 tuổi rồi, không phải trẻ con, kích động không lý trí, làm chuyện hại người như thế, tôi nghĩ bà ta sẽ không làm. Khi mà tôi đến nhà của Triệu Xuân Tú tìm bà ta nói chuyện, tôi phát hiện bà ta đối với mẹ chồng và chồng tình cảm rất sâu nặng, sợ mẹ chồng biết chuyện của Tào Kiệt chấp nhận không nổi, một người lặng lẽ chịu đựng áp lực, cố gắng hết sức che giấu sự thật. Nếu như bà ta vô cùng hận Tào Kiệt, hy vọng ông ta chết đi, không có lý do gì lúc này đây vẫn còn bảo vệ cái gia đình nghèo túng này, nên sớm biến mất mới đúng. Của cải để lại sau khi Tào Kiệt chết, đứa con trai có được thừa kế không? Tiêu Tiêu hỏi, chúng tôi điều tra qua, chiếc xe ô tô hiện tại của Tào Kiệt, căn nhà đang ở, và toàn bộ cổ phần công ty, đều thuộc sở hữu của Trương Khởi. Ông ta sống, có tất cả mọi thứ, chết rồi, không còn gì cả. Trương Mộ Đồng ngã ngửa sau khi nghe toàn bộ phân tích, lại gật đầu một cái rất mạnh. Vậy người tình kia, bà ta có thể hay không? Tiêu Tiêu lại lần nữa hỏi. Trương Khởi cũng có bằng chứng ngoại phạm, bất quá tôi đối với người đàn bà này thái độ có chút e dè. Tôi luôn cảm thấy bà ta kỳ lạ, trong lòng giấu rất nhiều việc không nói, còn có gì hách người giúp việc của nhà bọn họ, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Trình Gia Dũng trả lời. Tiêu Tiêu nghe lời giải thích của Trình Gia Dũng, đột nhiên rơi vào trầm tư. Gần đây cô tiếp xúc nhiều với di vật của Tào Kiệt, đáng tiếc chưa từng kết giao với ông ta. Nếu như Tào Kiệt bị sát hại, đây còn là lần đầu tiên Tiêu Tiêu gặp người bị hại không muốn giải oan cho bản thân. Nếu như Tào Kiệt là cố ý tự sát, tại sao phải lau tất cả các dấu vân tay trên xe trước khi chết? Trình Gia Dũng cũng từng nói qua, để lại dấu vân tay của mình trong ô tô là chuyện rất bình thường, tại sao lại phải cố ý lau đi? Khó nói. Đột nhiên có một suy nghĩ hiện lên trong tâm trí Tiêu Tiêu. Đội trưởng Trình, anh nói Tào Kiệt có thể hay không sau khi tự sát, muốn đem tội danh ám chỉ lên ai đó, mới cố ý lau đi tất cả vân tay, ngụy trang thành người bị sát hại. Tiêu Tiêu đột nhiên hỏi Trình Gia Dũng. Trình Gia Dũng nghi ngờ nhìn Tiêu Tiêu vài cái, cô như này là thế nào? Cứ xoáy vào một vấn đề, tại sao cứ nhất định cho rằng Tào Kiệt là tự sát không chịu từ bỏ? Vậy thuốc độc, sau khi Tào Kiệt tự sát, lại làm sao đem hết số thuốc độc đó vứt đi? Trình Gia Dũng hỏi ngược lại Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu muốn nói, cũng có thể là Tào Kiệt có đồng phạm. Sau khi ông ta tự sát có người đem số thuốc độc đó vứt đi. Tiêu Tiêu, đừng làm vụ án phức tạp nữa. Người thứ ba đã cầm lọ thuốc độc đi. Người thứ ba khó trách không sợ lúc bản thân cầm lọ thuốc đi, vừa hay bị người khác nhìn thấy. Phát hiện ra nơi để xe của Tào Kiệt mặc dù tương đối xa, tính lưu động của đoàn người cũng không cao. Nhưng cũng không thể bảo đảm không bị người khác nhìn thấy. Nếu như trên đường gặp người, bị người khác hiểu lầm bản thân có thể giết người. Ai sẽ đồng ý chấp nhận mạo hiểm lớn như vậy? Vả lại, người thứ ba Tào Kiệt xin giúp đỡ là ai? Là bạn của ông ta hay là người mà ông ta khá là tin tưởng? Nếu như người bạn tốt của cô tự sát, cô chẳng phải nên cật lực khuyên can cậu ta đúng chứ? Lại làm sao có thể dung túng hành vi tự sát của cậu ta được? Nếu như Tào Kiệt xin giúp đỡ là kẻ thù hận không thể muốn ông ta chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta làm sao có thể yên tâm được, tên kẻ thù này có thể khiến ông ta được toại nguyện. Ông ta không sợ tên kẻ thù lật lọng, làm xáo trộn tất cả kế hoạch của ông ta sao? Người chết cũng đã chết rồi, cũng không thể lôi lên, tìm kẻ thù rồi tính sổ được. Tiêu Tiêu trầm mặc một hồi, không có lý do gì để bác bỏ, mặc dù cô thể chất đặc biệt, có thể khiến cô biết một vài chuyện mà người khác không biết. Nhưng sự phân tích của Trình Gia Dũng, có lý luận và có căn cứ, lại khiến cô tìm không ra bất cứ lý do gì để phủ định. Trương Mộ Đồng nghe phân tích của hai người Trình Gia Dũng và Tiêu Tiêu, một câu cũng không xen vào được. Lúc dùng đến sách chỉ hận ít, bản thân rất tiếc rằng đã học quá ít kiến thức cho đến khi thực sự cần sử dụng đến nó thì không có. Trương Mộ Đồng sớm có thể đoán được bản thân mình cũng sẽ yêu thích cảnh sát, nói cái gì đi nữa cũng phải tìm hiểu thật kỹ về kỹ thuật điều tra tội phạm, mới có thể đứng trước người mình ngưỡng mộ trong lòng oai phong một chút được. Vì để cho bản thân không quá xấu hổ, Trương Mộ Đồng đột nhiên thốt một câu. Trương Khởi không phải nói Tào Kiệt bên ngoài có rất nhiều phụ nữ sao? Biết đâu đắc tội với người phụ nữ nào, mới bị giết hại thê thảm. Có rất nhiều phụ nữ, Tiêu Tiêu chau mày, điều tra như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cũng không phải là không có cách, Trình Gia Dũng thở dài một tiếng. Nếu như phải điều tra từng người một có thể rất phiền, không lẽ phải điều động lực lượng cảnh sát của đội khác sang? Nếu có thể tìm Tào Kiệt hỏi thì tốt rồi, ông ta cuối cùng là đắc tội với ai? Trình Gia Dũng trong lúc vô tình nói đùa một chút, nhưng Tiêu Tiêu tưởng là thật, cô đảo mắt một cái, đặc biệt nghiêm túc nói. Chúng ta có thể hỏi Tào Kiệt nha, người đã chết rồi, hỏi kiểu gì? Ba người chúng ta cùng nhau, chúng ta có thể chơi. Đĩa tiên à, đĩa tiên là cái gì? Trương Mộ Đồng chưa từng nghe qua, chính là triệu hồi ma quỷ lên đối thoại. Trình Gia Dũng thờ ơ trả lời, làm cho Trương Mộ Đồng nghe xong sởn gai ốc. Đĩa tiên, là cách gọi thần tiên trên đĩa. Họ không có hình dáng, thường bám vào các loại đĩa, đũa, họ có thể biết được tương lai hoặc quá khứ. Bình thường họ đều là người tốt, nhưng tính tình có hơi nghịch ngợm, thi thoảng sẽ trêu chọc người chơi một chút. Cô là cảnh sát, sao lại tin vào những chuyện không có khoa học? Trình Gia Dũng nhịn không được trêu chọc ý kiến của Tiêu Tiêu. Kỹ năng đặc biệt của Tiêu Tiêu, Trình Gia Dũng chưa từng tự trải nghiệm. Anh đương nhiên không thể đồng cảm, thế giới này còn rất nhiều chuyện mà quy luật khoa học không thể giải thích được. Tiêu Tiêu tìm không được di vật, gắn liền với Tào Kiệt, một mình không chơi được. Đĩa tiên, vì vậy lôi kéo Trình Gia Dũng và Trương Mộ Đồng chơi cùng, hy vọng Tào Kiệt đồng ý lên. Nói chuyện với bọn họ, chỉ là đùa thôi mà, anh sợ à, Tiêu Tiêu cố ý sử dụng chiêu khích tướng với Trình Gia Dũng. Tôi không hề nha, dù sao tôi cũng không tin tưởng mấy chuyện này. Trình Gia Dũng cười nhẹ một cái, quay đầu nhìn thấy sắc mặt khó coi của Trương Mộ Đồng, hỏi. Mộ Đồng, cậu ok không? Thật ra Trương Mộ Đồng rất muốn trả lời là không ok, một chút cũng không ok. Gần nửa đêm gọi, ma quỷ, lên nói chuyện, nghĩ đến tim gan phèo phổi thận đều không có thoải mái. Nhưng có thể nói bản thân nhát gan không dám sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu là đàn ông, lại là cảnh sát, con gái còn không sợ. Cứ cử tuyệt như thế, sau này ở trước mặt Tiêu Tiêu thật sự không thể ngẩng đầu lên được. Chết thì chết thôi, em ok, Trương Mộ Đồng sau khi dũng cảm trả lời, cậu cảm thấy môi của mình đang run cầm cập. Tiêu Tiêu về nhà của mình lấy một cái đĩa nhỏ sạch sẽ, một cây nến, và một tờ giấy trắng to. Sau đó Tiêu Tiêu ở trên tờ giấy trắng vẽ những hình tròn to nhỏ giống như cái đĩa, phân biệt ở trong các vòng tròn viết chữ. Có, hoặc, không, và một vài thông tin cảm thấy cần thiết. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần đợi đêm khuya 12 giờ đến 1 giờ, ba người chính là có thể mời Tào Kiệt. Lên, rồi, chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, Trương Mộ Đồng đã đi vệ sinh hơn N lần rồi. Mỗi lần đi, đều ở trong đó cầu nguyện, hy vọng có thể có. Đại cứu tinh, nào đó gọi một trong ba người đi, trò chơi kết thúc. Liên tục đợi từ 11 giờ 15 phút, đại cứu tinh, không đến, Trương Mộ Đồng chỉ có thể bất đắc dĩ. Hy vọng bản thân có thể bình tĩnh. Ngàn vạn lần cũng đừng tự làm trò cười. Trình Gia Dũng tắt hết tất cả điện trong nhà, ba người ngồi vây quanh trước bàn, ở giữa cái bàn đốt một cây nến, đem cái đĩa úp lên bàn. Toàn bộ căn phòng tối đen, chỉ có một ngọn lửa nhỏ nhấp nháy làm sáng căn phòng. Tiểu thanh niên ở tầng dưới một tiếng lại một tiếng không biết đang khóc khan cái gì, bằng lòng đảm đương vai diễn con chim quạ, giờ lúc này bầu không khí thật đáng để ghi trọn vẹn. Tiêu Tiêu nhỏ tiếng nói với hai người bọn họ, bây giờ mời đem ngón trỏ của hai người đặt vào phần giữa cái đĩa. Trình Gia Dũng đem tay đặt lên trước, Trương Mộ Đồng run rẩy lập cập chìa ngón trỏ ra, không an tâm lại hỏi một câu. Chúng ta thật sự phải chơi sao? Mộ Đồng, đều là chính mình hù dọa mình thôi, yên tâm đi, cái gì cũng sẽ không xuất hiện đâu. Trình Gia Dũng nhìn dáng vẻ căng thẳng của Trương Mộ Đồng, trước hết làm xua tan hiểm nghi cho cậu ấy, xem ra cậu ấy vẫn thật sự rất mê tín. Trương Mộ Đồng nghe sự cổ vũ của Trình Gia Dũng, như là hạ quyết tâm buộc phải chết, mím chặt miệng nhắm mắt đem ngón trỏ đặt lên. Tiêu Tiêu đem ngón trỏ lên sau cùng, lại lần nữa nhắc nhở hai người. Nửa đêm 12 giờ đến 1 giờ, tất cả chúng ta đều phải trong miệng niệm 3 lần, đĩa tiên mời ngài ra đây. Kim giờ, kim phút, kim giây, đồng thời hướng đến 12 giờ. Trình Gia Dũng và Tiêu Tiêu dựa theo quy trình ở trong miệng lẩm nhẩm, Trương Mộ Đồng sợ tới mức trong đầu trống rỗng, câu thần chú sớm đã quên mất. Cậu ấy nhìn thấy ngọn nến ở giữa bàn ngọn lửa lúc to lúc nhỏ, trên tường đối diện cũng giống như có hình bóng đang lay động. Trương Mộ Đồng mồ hôi lạnh ở sau lưng lần lượt chảy ra, cậu cảm thấy bản thân sắp gục ngã, tim đập nhanh không thể tưởng nổi, tay ấn lên cái đĩa, cũng run rẩy như người tuổi xế già. Trình Gia Dũng và Tiêu Tiêu đều cảm thấy được sự sợ hãi của Trương Mộ Đồng, sức lực của hai người bọn họ đều đè liên tục lên đĩa, cái đĩa dưới cái tay run rẩy của Trương Mộ Đồng, giống như là điện thoại rung chuông. Cường độ rung rung, quỷ, cái gì cũng không dám lên. Trình Gia Dũng và Tiêu Tiêu nhìn nhau một cái, khóe miệng của hai người cũng rất ý cười. Trình Gia Dũng để giảm bớt không khí căng thẳng, cố ý nói đùa một cái. Mau nhìn xem, cái đĩa động rồi. Động ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Mộ Đồng căng thẳng đứng dậy, ánh mắt đều dán lên quan sát cái đĩa. Lúc này ngọn nến ở giữa bàn, đột nhiên dập tắt. Trong phòng rơi vào một mảnh đen tối, Trương Mộ Đồng cảm thấy trái tim của bản thân bị rơi rất nửa nhịp. Mặc dù ngọn nến bị dập tắt, trước mắt cũng rơi vào trong bóng tối. Đợi Trương Mộ Đồng lại lần nữa khôi phục ý thức, trong căn phòng đã sáng, bản thân nằm trên sofa, đang bị Trình Gia Dũng ra sức tát vào miệng. Cuối cùng có cảm giác trở về thực tại, hồn vía của Trương Mộ Đồng cũng bị hù dọa rất theo. Trương Mộ Đồng nháy mắt mấy cái, hốc mắt ẩm ướt, sau khi lấy lại tinh thần, ngồi dậy ôm lấy Trình Gia Dũng ở trước mặt lớn tiếng gào thét. Dũng ca, làm em sợ muốn chết. Xem ra đứa trẻ Trương Mộ Đồng này thật sự bị dọa sợ, Trình Gia Dũng là biết Trương Mộ Đồng sợ ma quỷ, nhưng không ngờ cái gì cũng không có xảy ra, cậu ấy tự nhiên lại có thể sợ đến mức độ này. Trình Gia Dũng giống như đang dỗ một đứa trẻ, vuốt sau lưng của Trương Mộ Đồng nói. Không sao, không sao, chuyện gì cũng không có. Tiêu Tiêu nhìn Trương Mộ Đồng thật sự bị dọa khóc, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy, cô cho rằng lá gan của đàn ông sẽ lớn hơn một chút, không ngờ cậu ấy tự nhiên lại sợ ma. Tiêu Tiêu ngồi xổm ở bên cạnh Trương Mộ Đồng, nhỏ tiếng hướng về cậu ấy chịu nhận lỗi. Xin lỗi, đều là tôi không tốt, không nên chơi cái trò chơi ca một trên thích như vậy. Nghe thấy lời của Tiêu Tiêu, Trương Mộ Đồng mới hoàn hồn, tỉnh dậy từ giấc mơ lớn, lại bắt đầu cảm thấy mất mặt, cậu đang làm cái gì đây? Nam nhân bảy thước, thể hiện lòng tự trọng, tự tôn của người đàn ông. Vậy mà ở trước mặt con gái sụt sùi nước mũi. Trương Mộ Đồng liền vội vàng buông Trình Gia Dũng ra, lau mặt không biết chất lỏng là nước mũi hay nước mắt, đối diện với Tiêu Tiêu cười ngây ngô giải thích. Tôi nhìn thấy ngọn nến bị tắt, không phải, tôi lúc đó bị tụt huyết áp, vì vậy hôn mê, tôi. Trương Mộ Đồng càng làm tồi tệ hơn, giải thích thế nào cũng giải thích không rõ ràng. Đàn ông như hán đà đậu nành, chỉ đàn ông yếu ớt. Trương Mộ Đồng nghĩ đến sau hôm nay. Cậu ở trước mặt Tiêu Tiêu không thể trở thành người rắn giỏi ý chí kiên cường lòng hy sinh được nữa rồi. Không cần phải đến bệnh viện xem sao. Cậu vừa mới hôn mê mà. Tiêu Tiêu đề nghị ý kiến với Trương Mộ Đồng. Không cần, không cần, tôi đã không sao rồi. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi về trước. Tiêu Tiêu vừa mới bước chân đi, Trương Mộ Đồng đối diện với Trình Gia Dũng khóc không ra nước mắt. Hôm nay vốn dĩ muốn kéo gần mối quan hệ với Tiêu Tiêu. Đáng tiếc bản thân yếu kém, mất mặt hoàn toàn. Ở trong mắt Tiêu Tiêu nhất định đem cậu trở thành phế vật, rồi, Dũng ca, em hoàn toàn không có hy vọng rồi, trong lòng Tiêu Tiêu nhất định không coi em ra gì. Trương Mộ Đồng vẻ mặt buồn rười rượi, đả kích này so với cậu vừa mới gặp quỷ, còn lớn hơn, sẽ không đâu, khi mà cậu chưa tỉnh, Tiêu Tiêu vẫn luôn nhìn về phía cậu xin lỗi, nói không hỏi rõ ràng cưỡng ép cậu phải chơi. Trình Gia Dũng an ủi Trương Mộ Đồng,